Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 619, ta chính là ta. Vô thượng, chí cao vô thượng, đây là một loại khám phá tự thân sinh mạng mật mã. Giải khai gen gông xiềng tồn tại, bọn hắn phá giải tin tức truyền thừa chi mê, thậm chí ý thức được toàn bộ thế giới. Toàn bộ vũ trụ tạo thành chính là từ vô số tin tức hội tụ mà thành. Tại một số phương diện, đã có cục bộ sửa thông tin quy tắc năng lực, thật giống như một khối sắt, bọn hắn kết cấu bản thân bất quá là phần tử cùng nguyên tử. Nếu như có người có thể đem bọn hắn kết cấu phương thức gây dựng lại, sắp xếp, như vậy hắn khả năng biến thành đầu gỗ, khả năng biến thành kim cương. Cũng có thể là biến thành không khí, nước, thậm chí bất luận cái gì vật chất, mà vô thượng đại năng, bọn hắn liền có loại năng lực này. Cái này còn là bởi vì đại vũ trụ quy tắc quá mức kiên cố nguyên nhân. Nếu là tại những pháp tắc kia còn chưa hoàn thiện mới sinh vũ trụ, như 13 động thiên, vô thượng các đại năng thậm chí có thể sửa những mới sinh kia vũ trụ quy tắc. Đồng dạng lấy sắt làm thí dụ, cải biến cấu tạo có thể cải biến vật chất tính chất. Nhưng, nếu như vô thượng đại năng cảm thấy thế giới này không cần xuất hiện sắt, thế là đem loại này quy tắc viết đến vũ trụ quy tắc bên trong. Như vậy cho dù đem phân tử nguyên tử dựa theo sắt công thức sắp xếp, cuối cùng vẫn không cách nào ngưng tụ ra loại vật chất này. Bởi vì các đại năng cảm thấy sắt không nên tồn tại, thế là sắt liền không tồn tại. Đồng lý, các đại năng cảm thấy thế giới này sẽ không có khư thú, thế là khư thú liền sẽ không ở những bị kia sửa quy tắc trong vũ trụ sinh ra. Đây chính là 13 động thiên dựa vào sinh tồn hơn nữa có thể đạt được vô số người tu luyện, vô số thế lực ủng hộ cơ sở chỗ. Từ một điểm này liền có thể minh bạch vô thượng đại năng phân lượng cỡ nào kinh người. Nửa không gian bốn chiều khư giới bên trong lưu truyền có cho đến nay cũng không từng chứng thực. Thật giả, vĩnh hằng, truyền thuyết. Có thể truyền thuyết chính là truyền thuyết. Thế giới chân thật bên trong vô thượng đại năng liền là chân chính chí cao vô thượng. Vũ trụ cũng bất quá bọn hắn trong lòng bàn tay quân cờ. Có thể hiện tại, một tôn vô thượng đại năng biến mất. Cực khả năng rơi vào tải, mê thất, cấm địa. Rơi vào tại món kia khư giới kỳ vật tạo nên thế giới bên trong. Kết quả này, thấy thế nào đều để người cảm thấy không rét mà run. Khó có thể tin, món kia khư giới kỳ vật. Lý Cầu Tiên nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn. Nếu như suy đoán của hắn là thật, món kia khư giới kỳ vật phân lượng chỉ sợ so hắn trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Có lẽ, cái kia căn bản cũng không phải là cấp độ đại năng chí bảo, mà là vĩnh hằng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tựa hồ ngay cả đại năng giả đều chưa từng có được qua vĩnh hằng chí bảo. Vĩnh hằng chí bảo a, không thể không nói, Lý Cầu Tiên thật là thiên mệnh chi tử. Thời gian ngàn năm thành tựu chí tôn không nói, thế mà còn có thể thâm thúy khư giới bên trong tìm được như thế kỷ vật. Quả thực như là thế giới nhân vật chính. Bất quá, hắn khí vận hiển nhiên không có lỗi nặng món kia khư giới kỷ vật trên thân bản thân mang theo khí. Vận, dục mang vương miện tất nhận nó nặng, mà hắn gánh chịu không được cái này khư giới kỷ vật bên trên mang theo bàng đại khí vận. Ngược lại, tự thân khí huyết bị cái này khư giới kỳ vật chỗ áp chế, thôn phệ, cuối cùng đưa tới họa sát thân. Lý Cầu Tiên thầm nghĩ, hắn thậm chí đang suy đoán, món kia khư giới kỳ vật có phải hay không chính là cái kia vẫn lạc nửa không gian bốn chiều khư giới bên trong thiên mệnh chí bảo. Mà bởi vì cái vũ trụ này tầng cấp so với khư giới đến kém hơn một tầng, khiến cho cái vũ trụ này chân mệnh thiên tử, Lý Cầu Tiên, đạt được cái này khư giới kỳ vật lúc. Bởi vì mệnh cách không đủ, khí vận không đủ, từ đó thảm tao đột tử. Lý Cầu Tiên mệnh cách không đủ để gánh chịu món kia khư giới kỳ vật trọng lượng. Thậm chí, ngay cả những chí cao vô thượng kia đại năng giả, đều rơi vào tại món kia khư giới kỳ vật bên trong. Vậy ta đâu? Ta có hay không có thể đem cái này khư giới kỳ vật chiếm làm của riêng? Lý Cầu Tiên trầm mặc. Đáp án này, hắn không biết. Một lát, Lý Cầu Tiên cười. Đáp án, hắn không cần biết. Hắn là ai? Hắn là Lý Cầu Tiên. Một cái vì truy cầu sinh mệnh rời vọt, sinh mạng tiến hóa, tại phàm nhân cấp độ, liền có thể lần lượt không chút do dự dứt bỏ sinh tử. Thông qua thảm liệt chém giết tìm được tiến hóa thời cơ. Mà dưới mắt, một kiện hư hư thực thực, vĩnh hằng, cấp chí bảo thả ở trước mắt. Hắn há có thể ngoảnh mặt làm ngơ, đi vào vũ trụ mênh mông, thấy được bát ngát vũ trụ. Mắt thấy từng vị bất hủ, từng vị tôn giả, ngước nhìn từng vị chí tôn, nghe nói lấy từng vị đại năng truyền kỳ, cơ hồ đã muốn làm hao mòn rơi ý chí chiến đấu của hắn. Đến mức hắn đoạn thời gian này bên trong qua thậm chí đều có chút kiềm chế. Nhưng, hắn cần kiềm chế sao? Hắn cần sợ hãi sao? Hắn Lý Cầu Tiên một đường hành tẩu đến nay, có lẽ dựa vào Lý Cầu Tiên, vị này tinh không chí tôn đủ loại truyền thừa. Nhưng nếu như không có hắn lần lượt chết bên trong cầu sinh, phá rồi lại lập, hắn làm sao có thể đi cho tới hôm nay loại tình trạng này? Loại kia sâu tận xương tủy đau nhức, loại kia xương cốt từng chút một bị băng liệt, lại từng chút một chữa trị thanh âm. Cái kia huyết dịch như dòng lũ trào lên thông thuận. Một mực đang trong đầu hắn chảy xuôi. Ta là Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước, mà không phải cái kia dù thành chí tôn, nhưng lại tuyệt không có thoát khỏi vô thượng dũng khí. Lý Cầu Tiên. Ta vì chiến đấu mà sinh. Ta làm sinh mệnh cực hạn mà sinh. Ta chính là ta, một cái đi đến siêu thoát con đường không oán không hối võ giả. Lo trước lo sau, chú ý cẩn thận, có lẽ khả năng để ta đi đến con đường tu luyện đỉnh phong. Thậm chí cả đăng lâm chí tôn bảo tọa. Nhưng, đây không phải là ta muốn. Ta truy cầu cực hạn, truy cầu siêu thoát, căn bản nhất, nguyên thủy nhất động lực. Còn là bởi vì, nhỏ yếu, mấy lần dấu ấn sinh mệnh ma diệt. Lý Cầu Tiên trong đầu ký ức trở nên rất mơ hồ. Mơ hồ đến hắn thậm chí đã không nhớ nổi năm đó hắn vì sao đi lên đầu này con đường cường giả. Nhưng hắn biết, nếu như không thể bước lên đỉnh cao, thành tựu chí cường, vẫn được khuất tại đại năng phía dưới. Như vậy, cùng lưu lạc phàm trần, lại có gì khác biệt? Lý Cầu Tiên bình thường trở lại, duyên hoa rửa sạch. Nhìn thấy chân ngã, không có chiến đấu, không có cực hạn, không có phá rồi lại lập. Có thể Lý Cầu Tiên lại rõ ràng phát giác được tự mình thế giới tinh thần bên trong có đồ vật gì. Tiêu tán, không, không phải tiêu tán, mà là dung hợp. Lý Cầu Tiên cùng, Lý Cầu Tiên, dung hợp. Triệt để dung hợp. Giờ khắc này, đã không còn, Lý Cầu Tiên, đã không còn thụ. Lý Cầu Tiên, mà ảnh hưởng Lý Cầu Tiên. Có chỉ có một cái tinh thần thuế biến, chảm phá ma chướng, tín niệm như sắt Lý Cầu Tiên. Tất cả, Lý Cầu Tiên, vết tích đều bị xóa đi. Lần này, ta cho dù tại khư giới kỳ vật tạo nên thế giới ở trong tử vong, cũng vô pháp thông qua biến hóa thành Lý Cầu Tiên, thu hoạch được lần thứ hai sinh mạng. Lại lần nữa tử vong. Chờ đợi ta liền là tử vong chân chính. Lý Cầu Tiên trong lòng minh ngộ, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Tu luyện không phải trò đùa, không phải du hí, chết còn có thể lại đến. Cái này tính là gì? Cơ duyên chi tranh, đại đạo chi tranh, bất phân thắng bại, chỉ quyết sinh tử. Tứ đại chí tôn, một vị khả năng ẩn giấu đại năng. Tới đi. Để chúng ta đến xem. đến cùng ai mới có thể là món kia vĩnh hằng chí bảo chân chính người nắm giữ. Lý Cầu Tiên ánh mắt một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh đến, trừ thăng hoa, siêu việt sinh tử, điện hạ, làm tới, Lý Cầu Tiên vẫn tại bình tĩnh lật xem tư liệu, lúc này Thừa Ảnh Bất Hủ lại là kích động chạy tới. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, điện hạ, nhiệm vụ của ngài, ta hoàn thành, nói xong, hắn ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân, một chút. Hắn đã ẩn ẩn đã nhận ra Lý Cầu Tiên biến hóa trên người. Đồng dạng là Lý Cầu Tiên, có thể trên người hắn mang cho hắn khí chất, lại là hoàn toàn khác biệt. Một loại tinh thần phấn chấn, một loại phong mang, một loại tựa hồ ngay cả thương khung đều có thể vỡ nát lăng lệ. Cứ việc loại khí tức này trên người Lý Cầu Tiên chỉ xuất hiện chỉ chốc lát rất nhanh bị hắn thu liễm, khiến cho hắn nặng quay trở lại bình thường, nhưng loại kia thoáng hiện xung kích, lại là để hắn tâm thần hoảng hốt. Làm tới rồi sao? Rất tốt, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, thanh âm của hắn đem Thừa Ảnh Bất Hủ từ hoảng hốt ở trong hoán trở về. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Nhìn xem bình thản Lý Cầu Tiên, đã có chút không phân rõ vừa rồi hắn cảm nhận được cái kia cỗ đủ để chảm diệt hết thảy khí tức, là có hay không là từ Lý Cầu Tiên trên thân phát ra. Lý Cầu Tiên lại lần nữa lên tiếng, Thừa Ảnh Bất Hủ không lo được suy nghĩ nhiều vội vàng bước vào chủ đề nói. Sư tôn ra mặt vận dụng một chút quan hệ, lại thêm điện hạ ngươi chỉ dùng 12 tinh năm hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Trước 3 chuyển tu luyện, cho nên phía trên đã thông qua ngươi trực tiếp lĩnh hội thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ 4 đến thứ cửu chuyển xin. Rất nhanh, cái này lục chuyển tu luyện pháp liền sẽ cấp cho đến ngươi người thiết bị đầu cuối. Được, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, vậy ta cáo từ trước. Ngươi vất vả, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Mà lúc này đây cá nhân hắn thiết bị đầu cuối bên trên cũng là bắn ra một cái tin tức. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đệ tứ chuyển đến thứ 6 chuyển nhận được. Về phần thứ 7 chuyển tới thứ cửu chuyển, muốn đi vạn tượng bảo các từ tọa chấn tại bảo các ở trong tôn giả tự mình truyền thụ a. Vừa vạn, ta có một lần tiến về vạn tượng bảo các cơ hội. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua thần quang cửu chuyển. Luyện tinh thuật thứ 4 đến thứ 6 chuyển tu luyện pháp. Không ngoài sở liệu, thứ 4 đến thứ 6 chuyển tu luyện pháp đã được mượn nhờ 4 thần trụ chi lực mới có thể đem tử thân lực lượng tiếp tục tinh luyện, mà thứ 7 đến thứ cửu chuyển, chỉ sợ 4 thần trụ chi lực đều không đủ. Không biết vô thượng, dễ một, đến tột cùng đã sáng tạo ra loại nào pháp môn để hoàn thành tiếp xuống thứ 7 chuyển tới thứ cửu chuyển tinh luyện, chẳng lẽ lại để thần vương nắm giữ đại thống nhất cảnh giới huyền diệu không thành? Lý Cầu Tiên đứng dậy, hướng vạn tượng bảo các chỗ mà đi. Vạn tượng bảo các vị trí ở vào tinh mang khu, nguyệt huy khu, nhật diệu khu ở giữa, chính là tam đại khu người tu luyện đều có thể đi vào một chỗ bảo địa. Lý Cầu Tiên rơi xuống vạn tượng bảo các trước quảng trường lúc, nơi này ngược lại là người đến người đi, có chút náo nhiệt, bất quá những này lui tới trong người đi đường, trên cơ bản là lấy chân thần, thần vương làm chủ, bí mật mang theo chút ít bất hủ, dù sao đến bất hủ cấp tại vũ trụ mênh mông đã được xưng tụng cường giả chân chính. Trừ số ít nguyệt huy khu thiên kiêu cùng nhật diệu khu thiên tôn bên ngoài, vinh diệu thánh điện trên cơ bản sẽ đốc xúc kết nghiệp. Lý Cầu Tiên đến vạn tượng bảo các, người thiết bị đầu cuối quét một cái, rất mau tiến vào vạn tượng bảo các bên trong. Đến vạn tượng bảo các, rất nhanh có một cái chân thần mang theo hắn hướng bảo các nội bộ đi đến. Theo lấy bọn hắn chuyển mấy phòng, đi vào một cái tĩnh phòng lúc, nơi này đã có một cái nhìn qua có chút tuổi trẻ nữ tử chờ. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người nữ tử đánh giá một chút. Nàng không phải nhìn qua tuổi trẻ, mà là chân chính tuổi trẻ. Lý Cầu Tiên đoán chừng tuổi của nàng cũng không đến 60 tinh năm, nhưng tu vi của nàng lại so Dẫn Hoang tôn giả còn muốn tinh xảo một điểm. Tôn giả đỉnh phong, chân chính tôn giả đỉnh phong. Ta là kỳ này vạn tượng bảo các người dẫn đạo, tên là Du Ảnh. Du Ảnh, cái tên này Lý Cầu Tiên nghe nói qua, Nhật Diệu Khu Thiên Tôn. Bất quá chân chính để người ghi nhớ nàng danh tự cũng không phải là Nhật Diệu Khu Thiên Tôn cái thân phận này, mà là Vô Thượng Đại Năng thân truyền đệ tử. Nàng là Vinh Diệu Thánh Điện chủ dựa vào núi tận thân truyền đệ tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.